Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, nói chuyện kết thúc. Ha ha, khác, đừng khẩn trương, ngồi đi. Nhất Hào thủ trưởng nhìn Suzuki Hitomi trả còn chạm lấy, nói: "Hả? Nha, tốt." Suzuki Hitomi vừa nói, ai lấy Nhất Hào thủ trưởng ngồi xuống, cũng không thể trách hắn thật chặt chương. Thật sự là cái thế giới này Hoa Hạ cùng kiếp trước Trung Quốc rất giống. Thật là một dạng, bao gồm người lãnh đạo tính cách cùng tướng mạo. Ta điều tra ngươi, thân phận ngươi rất đặc thù, giống như là trực tiếp bốc lên xuất hiện người. Suzuki Hitomi ngồi xuống dưới, thủ trưởng liền nói, ta biết rõ, nhưng là thật xin lỗi ta không nổi nói cho ngài. Bất quá ta có thể hướng ngài bảo đảm, không biết làm tổn hại đến Hoa Hạ chuyện. Suzuki Hitomi nói, được. Ta có thể không hỏi ngươi, chỉ cần ngươi không đối phó Hoa Hạ bị hư hỏng chuyện. Thủ trưởng nói, vậy nếu là đối với hắn quốc hữu hại nhưng là đối với. Đúng, Hoa Hạ có lợi đây. Suzuki Hitomi chớp chớp con mắt nói, ta quốc công dân hẳn kiên quyết tuân thủ hắn quốc pháp luật. Thủ trưởng nói, ta minh bạch, nghe được thủ trưởng nói. Suzuki Hitomi nói, như vậy thủ trưởng. Ngài gặp ta hẳn không phải là nói những lời này đi. Suzuki Hitomi hỏi, một nước lãnh đạo, thấy hắn hẳn không phải là kéo chuyện nhà đi. Ha ha ha, thế nào? Nóng lòng, thủ trưởng hỏi, không có, không có. Suzuki Hitomi khoát tay lia lịa, ta nhớ ngài hẳn rất vội vàng. Ta đặc biệt rút xuất hiện thời gian. Thủ trưởng nói. Thủ trưởng ngươi, Suzuki Hitomi kích động không nói ra lời. Theo lý thuyết, có người điều tra hắn hắn sẽ rất không ưa. Nhưng là người này đặt ở thủ trưởng thân trên, thì trở thành làm rung động. Được, ta chỉ là đối với ngươi người này thật tò mò. Thủ trưởng nhìn thấy Suzuki Hitomi thật làm rung. Động nói, thủ trưởng A, ngươi đã hổ đập con ruồi thật quá phấn chấn lòng ngươi. Suzuki Hitomi không biết rõ nói cái gì. Bất quá cái thế giới này cùng kiếp trước một dạng. Thủ trưởng là một dạng tật tham như thù. Làm còn chưa đủ tốt. Thủ trưởng khiêm hư nói. Thủ trưởng ngài cũng quá khiêm hư. Toàn bộ Hoa Hạ người nào không tán thưởng. Ngay cả ngoại quốc đều gọi khen ngài a. Suzuki Hitomi nói. Được, chuyện này sau đó không nên nói nữa. Đây là ta hẳn làm. Thủ trưởng nói. Hiện tại, muốn hỏi ngươi là một cái nghiêm túc vấn đề. Thủ trưởng nói xong lại nói. Ngài hỏi, Suzuki Hitomi ngồi xong, nói, ngươi là Hoa Hạ người sao? Thủ trưởng hỏi, ta kiếp trước và kiếp này đều là Hoa Hạ người. Mặc dù bây giờ là một Nhật Bản tên, nhưng là cho tới nay không cho là mình không phải Hoa Hạ người. Nghe được thủ trưởng nói. Suzuki Hitomi ngồi đoan đoan chính chính trả lời nói. Hiện tại, thủ trưởng có chút kỳ quái. Dù sao đi qua điều tra, Suzuki Hitomi là một thân một mình. Trừ cùng ngoài ra ba cái người ngoại quốc đột nhiên toát ra sau. Liền không có bất kỳ thân bằng hảo hữu. Cho nên theo lý thuyết, Suzuki Hitomi hẳn muốn gọi cái gì đều được. Có chút nguyên nhân đặc biệt. Thật xin lỗi không nổi nói cho ngài. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, xuống, hắn không muốn lừa dối thủ trưởng, nhưng là có hay không pháp nói mình là một cái thế giới khác người. Không thể làm gì khác hơn là nói như vậy. Được, phương diện này ta không hỏi ngươi. Chỉ cần ngươi nhớ mình là Hoa Hạ người liền có thể. Thủ trưởng nói, còn như Suzuki Hitomi hai chân vấn đề, thủ trưởng sẽ không hỏi. Mỗi người đều có chính mình thích. Giống như là Suzuki Hitomi cái này loại thích vẫn là thuộc về khỏe mạnh. Kỳ thực, thủ trưởng tới cũng không hỏi cái gì. Chính là muốn xác định xuống thân phận của hắn. Hỏi xuống đối với. Đúng, Hoa Hạ cảm thụ các loại. Từ ma pháp xuất hiện sau đó. Tại ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp Hoa Hạ trong nước. Có một người đột nhiên xuất hiện nói. Hội, sẽ, quốc gia lập tức bị phát hiện. Chỉ là trước một mực ở điều tra bọn họ, cho nên mới không có hỏi. Một cái nữa chính là Suzuki Hitomi, đám người quả thật chưa từng làm cái gì thật xin lỗi Hoa Hạ. Chuyện, còn như nói siêu năng khoa học kỹ thuật chuyện. Đối với, đúng, thủ trưởng mà nói, thật sự là quá nhỏ một chuyện. Căn bản chưa từng có hỏi cần phải. Vậy ngươi kia bốn cái đồng bạn, đều là đáng tin cậy sao? Thủ trưởng hỏi, vâng, bọn họ đều nghe ta, hoàn toàn đáng tin cậy. Suzuki Hitomi nói, người trả, còn, có cần gì trợ giúp sao? Nên hỏi đều hỏi không sai biệt lắm. Thủ trưởng cuối cùng hỏi, kỳ thực, thật là có. Suzuki Hitomi nói, bản thân, hắn không nghĩ phiền toái thủ trưởng. Nhưng là suy nghĩ một chút, chính mình cần thật đúng là cần thủ trưởng giúp đỡ. Nói cho đúng, là cần làm quan giúp đỡ. Nhưng là người nào cái mũ có thể so với thủ trưởng lớn hơn đây? Ồ, nói nghe một chút, thủ trưởng cảm hứng thú nói. Ta nghĩ thành lập một cái phòng thí nghiệm, sau đó nghiên cứu một cái hạng mục. Còn muốn ngài giúp ta nhìn một chút hẳn thế nào thành lập. Cần gì thủ tục, nếu như có mấy cái nhân viên nghiên cứu thì càng tốt. Suzuki Hitomi nói, thành lập phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu hạng mục đều dễ nói. Nhưng là nhân viên nghiên cứu liền không nói được. Còn lại ta cảnh vệ viên liền có thể giúp ngươi làm. Nhưng là nhân viên nghiên cứu vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình. Ta nhiều nhất giúp ngươi giới thiệu. Chủ yếu vẫn là ngươi nghiên cứu hạng mục. Ngươi nghiên cứu hạng mục là cái gì? Thủ trưởng nói. Là liên thông dị thế giới nghiên cứu. Suzuki Hitomi nói. Dị thế giới. Cái này nghiên cứu độ khó rất lớn a, thủ trưởng kinh ngạc nói. Thân là thủ trưởng, hắn tự nhiên biết rõ cái này toàn thế giới đều muốn công phá vấn đề khó khăn. Bởi vì làm một sáng liên tiếp đến dị thế giới, đại biểu của bọn hắn lại có một cái tinh cầu tài nguyên có thể lợi dụng. Nhưng là, cái này nghiên cứu khóa đề, đã nói xuất hiện rất nhiều năm, nhưng là không có đảm nhiệm hà tiến triển. Nhưng là ta có phải nghiên cứu nó lý do? Thủ trưởng ngài cảm thấy cái này nghiên cứu khóa đề có thể kéo tới một ít nghiên cứu viên sao? Suzuki Hitomi hỏi, ta nghĩ, cũng có thể, thủ trưởng nói, vậy thì phiền toái thủ trưởng bận tâm. Suzuki Hitomi nói, được, ta còn có việc, đừng nói, ngươi chuyện ta cảnh vệ viên sẽ giúp ngươi làm. Thủ trưởng nhìn một ít thời gian, đứng lên nói. Ta tiễn ngài một chút. Suzuki Hitomi cũng đi theo tới nói. Không cần. Người chính là ta gọi tới. Cái này địa phương ta so ngươi thành thục. Thủ trưởng khoát khoát tay nói. Nhượng Suzuki Hitomi hội. Sẽ. Căn phòng ngồi xuống. Chờ đến thủ trưởng đi sau đó. Trước mang Suzuki Hitomi tới Hắc Y Bảo Tiêu lại xuất hiện. Suzuki Hitomi tiên sinh. Ngài có thể rời đi. Một tên bảo tiêu nói, thủ trưởng cảnh vệ viên đây. Suzuki Hitomi nhìn một chút, đều là thành thục mặt mũi. Vì vậy hỏi, chúng ta cũng coi là thủ trưởng cảnh vệ viên. Nhưng là giúp ngươi làm việc là chúng ta cảnh vệ doanh trưởng. Một tên bảo tiêu nói, hắn giúp ngươi đi làm phòng thí nghiệm thủ tục tương quan đi. Tốt đi, giúp ta hắn. Suzuki Hitomi nói, vừa nói. Cùng Hắc Y Bảo Tiêu tại cửa căn cứ miệng ngồi trên một chiếc xe con. Chiếc này xe con bọn họ mở lấy hướng một mặt tường đánh tới. Sau đó, từ kinh thành một cây cầu mặt cầu trên xuất hiện. Giúp ta các ngươi doanh trưởng. Đến lúc đó sau ta sẽ cho hắn đáp lễ. Suzuki Hitomi nói, đây là chúng ta hẳn làm. Bảo Tiêu nói, lời là nói như vậy. Nhưng là, nếu như không phải thủ trưởng an bài. Ai sẽ giúp hắn chạy cái này chân? Lấy bọn họ thân phận. Có là người. Giúp bọn hắn Nukiashi. Xem ra. Là mình lo ngại. Nhìn xem đi xa xe. Suzuki Hitomi nghĩ. Muốn. Lấy. Giải trừ phân thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.